Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2665, Luyện Kim Sĩ 11. Người đăng, HGS Ozymogese. Augustine trong lòng suy nghĩ. Nếu như trước đó đưa cho Rosa gia tộc tiểu cô, nương pháp trượng, nếu như tăng thêm long huyết, hiệu quả khẳng định càng tốt. Hơn, ma pháp tăng phúc càng nhiều. Cự Long nghe xong, lập tức gào lên, ngươi lại dám ngấp nghé ta long huyết. Ngươi là vong linh pháp sư, ta liền lười nói. Ngươi còn ngấp nghé máu của ta. Cự Long không phải không biết, nhân loại luyện kim sĩ kia thật là thích không? Có việc gì hướng vũ khí bên trong thêm điểm máu. Đối với ma thú, máu, xương cốt, ma tinh, hận không thể liên tâm lá gan tỳ phổi, thận đều không buông tha. Cùng hung cực ác. Augustine gãi gãi tiểu tóc quan. Dù sao đều chảy nhiều như vậy. Quá đáng. Tiếc. Ta là sẽ không bảo hộ tiểu tử này. Khó đảm bảo tiểu tử này sẽ không mỗi ngày làm ta lấy máu. Ninh Thư đã hiểu. Hỏa Long đã tại thỏa hiệp. Hắn khí tức càng phát ra một chút. Nào yếu ớt. Cố gắng nhịn xuống. Đoán chừng là nấu bất động. Hỏa Long trong lòng có so đo. Nhân loại ma pháp quyển trục lực lượng làm hắn yếu đuối không thôi. Trước ăn long tiên thảo lại nói. Ninh Thư nói. Nàng chính là tật xấu này. Lấy máu cái gì? Không tồn tại. 30 năm. Người đồng ý không? Ta đồng ý. Để ta ăn long tiên thảo. Kia ký kết khế ước đi. Ninh Thư nói. Ký kết khế ước. Người muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Chúng ta cũng công bằng điểm. Bình đẳng khế ước. Người không thể nô dịch ta. Chủ nhân, ta chủ nhân cũng không thể nô dịch ngươi. Hỏa Long, trước hết để cho ta ăn long tiên thảo. Trước ký kết khế ước. Ăn trước, trước ký. Được rồi, trước ký. Các ngươi có khế ước quyển trục sao? Hỏa Long hỏi. Không có a. Loại ma pháp này quyển trục ở đâu? Là Augustine loại này nghèo bức có thể có. Ma pháp quyển trục có thể đạt tới trong nháy mắt phóng thích ma pháp tác dụng. Cho nên có thụ ma pháp sư tôn sùng, nhưng là phí tổn đắt đỏ. Hỏa Long vừa nhìn hai người không nói lời nào, liền biết bọn họ không có khế ước quyển trục, lập tức nói, chờ các ngươi có khế ước quyển trục lại tới tìm ta đi, trước hết để cho ta ăn long tiên thảo. Ta không được. A, Hỏa Long phát ra khoa trương điệu vịnh than. Ninh Thư hốc mắt trong u lam ngọn lửa nhảy lên. Augustine phiền muộn nói, Vicky, chúng ta không có khế ước quyển trục nha. Khế không khế ước Cự Long. Hắn thật không phải là rất để ý. Ninh Thư nói, các ngươi long tộc hẳn phải biết khế ước phương pháp đi. Một, ít long tộc sẽ chủ động cùng người khế ước. Ta không biết, ta chưa từng có cùng người khế ước qua. Hỏa Long chiếm cứ, phía trên, lập tức không có như vậy tức giận. Cái gì cũng không có chuẩn bị. Liền muốn khế ước Cự Long. Chẳng lẽ không phải trang nghiêm một chút, thần thánh một chút sao? Nó xem ra là tùy tiện như vậy long sao? Ninh Thư nói, người đi mua, không phải có mấy khối tử kim tệ sao? Hẳn là có, thể mua được ma pháp quyển trục. Thế nhưng là ma pháp quyển trục là muốn dùng đến mua truy phong thú ma tinh. Augustine nói, Ninh Thư cái cằm hướng sơn động dơ lên nói, trong động hẳn là có rất nhiều ma tinh cùng tử kim tệ. Cầm một ít, lại đem hết thảy long tiên thảo rút. Chúng, ta đi. Đi nơi nào? Đi thị trấn mua khế ước quyển trục. Em gái ngươi a, đầu óc của ngươi đâu? A, trong này thật sự rất nhiều ma tinh a. Augustine đi vào trong động, liền phát ra không phải người tiếng kêu thảm thiết. Ninh Thư đem động khẩu long tiên thảo đều rút. Hiện tại những này thảo đều trong tay ta, đợi đến ký kết khế ước, ta liền đem thảo cho. Hỏa Long phẫn nộ đến đụng kết giới, con mắt phun lửa mà nhìn chằm chằm vào. Ninh Thư, người cũng có thể khống chế lại ta. Hắn còn cần cái gì trợ giúp cùng bảo hộ, bởi vì năng lực của ta là tạm thời tính, ai cũng không biết lúc nào liền biến mất. Ninh Thư trực tiếp nói. Augustine trang một bao lớn ma tinh, cười nở hoa. Vicky, ngươi xem trọng nhiều ma tinh nha. đủ loại bất quy tắc ma tinh, đủ mọi màu sắc, nào đỏ nào xanh bụi, lớn nhỏ không đều, hình dạng không đồng nhất. Sau đó một đoàn người lại bắt đầu đi, về tới hốc cây, Augustine đi thị trấn, thượng mua quyển trục, trước khi đi Ninh Thư nhiều lần căn dặn, nhất định, phải mua quyển trục, rất sợ hắn đến thị trấn thượng liền điên rồi, mua vật liệu đem tiền đều đã sai, hết rồi. Ninh Thư cùng Hỏa Long ngay tại hốc cây khẩu chờ Augustine trở về. Có thể cho ta Long Tiên Thảo đi. Chờ Augustine trở về, cự Long trong lòng Hoa Bảo Thạch Long, Thủy Tinh Long. Augustine trở về, mang về quyển trục. Ninh Thư hỏi, là khế ước quyển trục. Sao? Ta hỏi qua cửa hàng lão bản, là khế ước quyển trục. Khẳng định là, Hỏa Long phi thường khó chịu. Ma thú này trên da ma pháp trận liền muốn để nó bảo hộ cái này nhân loại 30 năm. Ninh Thư buông ra kết giới. Cự Long nhỏ một giọt máu tại ma pháp quyển trục. Thượng, Augustine cũng cẩn thận từng ly từng tí vạch phá ngón tay của mình. Nhỏ một giọt máu, ma pháp trận ẩn ẩn tản ra ánh sáng lộng lẫy. Sau đó tòng ma gia thú thượng biến mất, từ đó, khế ước thành lập. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi, vội vàng đem Long Tiên Thảo đẩy lên hỏa Long trước mặt, hiện tại tất cả mọi người là đồng bạn, đưa ngươi một đống thảo làm lễ gặp mặt. Hỏa Long cũng không kịp xem thường nàng, đem Long Tiên Thảo đều nhai lấy nuốt xuống, vết thương trên người tạm thời còn không có tốt, đoán chừng phải cần một khoảng thời gian. Ninh Thư lại nhanh lên dùng kết giới đưa nó bao phủ. Hỏa Long phẫn nộ, ngươi đây là ý gì? Ta đều đã ký kết khế ước, ngươi thế mà còn giam giữ ta? Đừng có gấp a, ta đây là suy nghĩ cho ngươi. Trên người ngươi khí tức sẽ làm cho những ma thú kia truy tung mà đến, vì che đậy khí tức của ngươi, ta chính là dụng tâm lương khổ a. Ninh Thư nói, ngươi đem ta nhốt lại, ta tu luyện thế nào dưỡng thương? Ta cần thu lấy hỏa nguyên tố. Hỏa Long vẫn là rất tức giận. Mẹ nó nha, nếu như không phải trên người có tổn thương, nó làm sao lại bị như vậy đối đãi? Nó là đường đường cự Long, là Long tộc, Nghiêu Xoa Long tộc nha. Augustine đối với có được một cái cự Long không có cảm giác gì. Ngược lại đến, bên trong hốc cây đi luyện chế đồ vật đi. Hưng phấn đến vô cùng. Trong tay có rất nhiều vật liệu. Làm Augustine kích động, Hỏa Long nằm sấp hấp thu trong không khí hỏa nguyên tố chữa thương. Ninh Thư vẫn luôn đang thí nghiệm không gian, thử đi thử lại nghiệm, hy vọng chính mình toát ra thời gian có thể lâu một chút. Ninh Thư một hồi xuất hiện, một hồi rời đi, Hỏa Long mí mắt đều không nháy mắt một cái, sột soạt ngủ ngon. Long tộc chính là được trời ưu ái, ngủ đều tại tu luyện. Mà nhân loại ma pháp sư liền khổ bức, cần không ngừng mà minh tưởng. Ninh Thư cho Augustine tìm một ít ăn, có hoa quả, có giống gà rừng đồng dạng, chim nướng chín đưa cho hắn. Augustine có đôi khi quên ăn, một lòng nhào vào luyện kim thuật bên trên. Ninh Thư cảm thấy vong linh pháp trượng hẳn là rất nhanh liền sẽ làm ra đến. Rồi, đến lúc đó gian nan ngày vừa mới bắt đầu. Hỏa Long vết thương trên người ngay tại chậm rãi khỏi hẳn. Hy vọng tại vong linh pháp trượng làm được trước đó có thể toàn bộ tốt. Ninh Thư vốn còn muốn làm Augustine tu luyện tuyệt thế võ công, nhưng là mất ăn mất ngủ, chớ nói chi là tu luyện. Ninh Thư cảm thấy còn có thể rất thất vọng, chỉ có thể không ngừng luyện tập không gian khiêu dược, đến lúc đó đào mệnh dễ dàng. Hết chương.